Chương 1508, đến tiếp sau sắp xếp. Các lao binh cũng đều đã rời giường, chỉ bất quá cũng không có tổ chức huấn luyện ngày hôm qua, phần lớn người đều uống nhiều rồi, hôm nay đứng lên trạng thái có chút hề hoài, Mã Tranh liền thẳng thắn để mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Mã Tranh trên mặt còn mang theo say rượu trắng xám, hắn gặp được Hạ Nhược Phi, liền cười khổ mà nói, Nhược Phi, tiểu tử ngươi tiểu lượng làm sao trơn nên lợi hại như vậy, tối hôm qua ta trực tiếp uống nhỏ nhặt đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, ta đều nói rồi ta tiểu lượng cũng không tệ lắm, trước đây ở bộ đội đó là nhờ ngươi, có thể ngươi không tin ta a, không phải phải cùng ta tranh tài một phen, say ngất ngươi có thể không được oán trách ta. Mã Tranh hỏi, ta tối hôm qua uống nhiều không nói lung tung chứ? Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói rồi không ít đây, ta đều ghi xuống, chuẩn bị lần sau gặp được chị dâu thời điểm, để cho na nở dê nghe. Vô nghĩa Mã Tranh một mặt không tin dáng vẻ, ta uống quá nhiều rồi, giống như đều là ngủ say như chết, xưa nay không nói lung tung. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, không đùa giỡn với ngươi lão đại đội trưởng, ta nhìn mọi người trạng thái đều không tốt, một lúc ta chỉnh chút canh giải rượu cho mọi người uống một hét. Mã Tranh vung vung tay nói, căng tin bên kia đã đưa canh giải rượu tới rồi, bất quá được cần thời gian khôi phục, uống canh giải rượu cũng vô dụng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta canh giải rượu không bình thường, hiệu quả tuyệt đối lập tức rõ ràng, ngươi cũng đừng khoác lác. A Mã Tranh nói, sáng sớm hôm nay nguyên bản nghĩ tổ chức mọi người chạy cái 5 cây số, nhưng la thân thể trạng thái thực sự không được, bước đi đều có chút lơ mơ, sau đó ngẫm lại coi như. Các ngươi đợi lát nữa, Hạ Nhược Phi nói. Hắn nguyên bản muốn cùng Mã Tranh tán gẫu một chút phía sau an bài công việc, bất quá nhìn đến Mã Tranh còn có lính già khác mỗi một người đều hiểu xỉu, hắn cũng biết say rượu cái kia loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung là phi thường khó chịu, liền quyết định trước tiên chuẩn bị cho mọi người đặc thù canh giải rượu. Hạ Nhược Phi đến căng tin, Tào Thiết Thụ người vợ chính mang theo công nhân viên bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hạ Nhược Phi gọi nói, chị dâu, cho các lão binh chuẩn bị canh giải rượu còn nữa không, nếu như không có phiền phức lại nấu một nồi còn lại không ít đây. Tào Thiết Thụ người vợ cười nói, đều ở bên kia. Na nở dê chỉ căng tin góc một cái rất lớn y nộ thùng, hỏi, ông chủ, ngươi cũng muốn uống một chút đây, ta nhìn ngươi ngày hôm qua cũng uống nhiều rượu, đây là nên đến bắt canh giải rượu. Hạ Nhược Phi vừa đi về phía cái kia chứa đựng canh giải rượu y nộ thùng, vừa cười nói, ta không uống, là cho các lao binh uống, bọn họ cũng đã uống qua 2 lần. Tào Thiết Thụ người vợ nói, vật này uống nhiều rồi cũng không có hiệu quả nhiều, rượu vật này liền không thể nhiều uống, bằng không nhất định phải chậm chừng mấy ngày. Đường Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không có chuyện gì, ngược lại cũng uống không xấu, người lại cho bọn họ uống một lần. Hắn vừa nói một bên hất mở canh thùng cái nắp, nhìn đến còn có hơn nửa thùng tản ra nhàn nhạt mùi thuốc canh giải rượu, nhìn ra hẳn là rất lớn, nhà mỗi người uống một tiểu hoàn. Liên Hạ Nhược Phi nói, chị dâu, người giúp ta chuẩn bị một chút bắt cùng thìa, mặt khác đem phòng ăn xe 3 bánh cũng đẩy tới, ta đưa qua đi để mọi người lại uống một chén. Tào Thiết Thụ người vợ có chút không cho là đúng, bất quá Hạ Nhược Phi là ông chủ nói nàng tự nhiên cũng không dám phản bác, liền vội vã thu xếp để công nhân viên đi chuẩn bị ỉ nột bắt cùng thìa. Những thứ đồ này đều là phòng ở căng tin khử trùng trong quầy, không cần đặc biệt chuẩn bị. Tào Thiết Thụ người vợ nói, ông chủ, ta để người đưa qua đi là được rồi, ngươi cũng không cần tự mình động thủ đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không có chuyện gì, ta liền làm rèn luyện một chút, mau mau chuẩn bị đi, căng tin đại bộ phận đều là nữ công nhân, này loại việc chân tay Hạ Nhược Phi cũng không tiện làm cho các nàng đi làm, mấu chốt nhất là hắn còn muốn đi vào bên trong thêm chút đây đoán, đương nhiên muốn đích thân đưa. Vậy cũng tốt, Tào Thiết Thụ người vợ nói, cái kia ngươi chờ một chút tờ. Ta đi xe đẩy, đang lúc mọi người đi làm chuẩn bị thời điểm, Hạ Nhược Phi dùng thân thể che kín tầm mắt của mọi người, từ không gian bên trong trực tiếp nhiếp lấy ra mấy giọt linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cùng một ít linh đầm nước, thần không biết quỷ không hay chuyển vào canh giải rượu bên trong, sau đó làm bộ tò mò dáng vẻ, cầm lấy canh thùng bên trong ỉ nột cán giải tiêu rào động mấy lần, khiến chúng nó đều hỗn hợp. Rất nhanh đồ vật liền chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi ung dung mà đem canh thùng nâng lên. Đặt ở trên xe 3 bánh, các công nhân viên cũng đem xe tờ va ho ỉ nột bắt cùng với thìa đồ nhựa hòm mang lên xe 3 bánh. Hạ Nhược Phi đạp 3 vòng liền hướng về viên công túc xá phương hướng đi. Lão đại đội trưởng, canh giải rượu đến rồi. Hạ Nhược Phi ở túc xá lầu dưới gọi nói, đem mọi người hỏa nhi cũng gọi xuống đây đi. Mã Tranh từ lầu 2 trên hành lang dò ra đầu liếc mắt nhìn, vội vã cho đòi tụ tập mọi người xuống lầu đến. Nhược Phi, làm sao nhanh như vậy? Mã Tranh nhìn Hạ Nhược Phi, cười nói nói, ngươi sẽ không phải là đem Tào đại tẩu chịu đựng canh giải rượu lại đã lấy tới đi, làm sao có thể chứ? Đây chính là ta dùng độc môn bí phương chế biến. Hạ Nhược Phi cười nói nói, hiệu quả căn bản không phải giống như canh giải rượu có thể so sánh được nhanh. Quá tới một người một bát mỗi người đều phải uống a, được, ngược lại ngươi bây giờ là ông chủ, chúng ta cũng phải phục tùng mệnh lệnh của ngươi a. Mã Tranh cười ha ha nói. Nói, hắn cái thứ nhất đi tới, dùng cán dài tiêu múc một bát canh giải rượu, trực tiếp ngẩng đầu ngục ngục tràn vào trong bụng. Trong chốc lát Mã Tranh liền uống xong một bát, hắn lau miệng ba nói, còn nói không phải Tào đại tẩu chịu đựng liền mùi vị đều giống nhau. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nói, bên trong dược liệu thành phần sự sai biệt rất nhỏ ngươi cũng có thể cảm giác được. Lão đại đội trưởng, lời cũng không nên nói được quá đầy đủ nhẽ. Nói xong, hắn lại đối với các lao binh nói, tất cả mọi người đừng lo lắng, xếp thành hàng lại đây, một người một bát, một cái cũng không thể thiếu. Các lao binh rất nhanh sẽ thông thạo xếp thành một đường cánh quân, đứng xếp hàng tiến lên uống canh giải rượu. Bên cạnh Mã Tranh vừa bắt đầu còn gương mặt không cho là đúng, bất quá rất nhanh hắn liền sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ồ, còn giống như thật có chút không giống chứ, ta đầu không đau, ta đi làm sao thấy hiệu quả nhanh như vậy. Hạ Nhược Phi cười hì hì ở một bên nhìn, hắn đương nhiên biết này bỏ thêm đoán canh giải rượu sẽ là hiệu quả gì. Linh tâm hoa cánh hoa thành phần liền lưu lão gia tử nghiêm trọng như vậy bệnh tật đều có thể trị liệu, trước mắt các lão binh vẹn vẹn chỉ là uống rượu phía sau trạng thái hề hoài, căn bản không có nhiễm bệnh, ở tình huống bình thường không cần uống thuốc, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể khôi phục. Vì lẽ đó cứ việc Hạ Nhược Phi thêm vào linh tâm hoa cánh hoa dung dịch chỉ có mấy giọt, như thế lớn một thùng canh giải rượu, từ lâu đem linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cho pha loãng vô số lần, nhưng hiệu quả vẫn như cũ sẽ hết sức rõ ràng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn gia nhập một ít không gian linh đầm nước. Linh đầm nước bản thân liền đối với khôi phục lực lượng tinh thần có trợ giúp rất lớn, mọi người say rượu phía sau tinh thần mệt mỏi, uống mang linh đầm nước cùng linh tâm hoa cánh hoa thành phần canh giải rượu, khôi phục lại tự nhiên tương đối cấp tốc, hơn nữa hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Các lao binh cũng lục tục uống xong canh giải rượu, bọn họ cũng rất nhanh cảm nhận được này độc môn canh giải rượu hiệu quả thần kỳ. Không lâu sau, trước lầu túc xá trên đất trống, các lão binh lại trở nên sinh long hoạt hổ, thậm chí còn có mấy người la hét muốn đi chạy 5 km việt dã. Mã Tranh nghe xong cũng nóng lòng muốn thử, hắn làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, cũng là một không ở không được người. Tuy rằng ở đây đã không phải là bộ đội, nhưng đối diện một nhóm trước đây mang qua binh, hắn đều là không nhịn được nghĩ muốn ngăn cản mọi người cố gắng huấn luyện. Hạ Nhược Phi nhưng ngăn trở hắn, nói, lão đại đội trưởng, mặc dù bây giờ mọi người trạng thái khôi phục không ít, nhưng dù sao tối hôm qua uống nhiều lắm rượu, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi nửa ngày đi, lại nói ngươi sáng sớm mới tuyên bố buổi sáng nghỉ ngơi, bây giờ lập tức lại đổi thành huấn luyện, thay đổi xoành xoạch không phải là bộ đội tác phong a. Được rồi, Mã Tranh nói, vậy thì nghỉ ngơi nửa ngày, trên thực tế hiện tại Hạ Nhược Phi mới là ông chủ, chỉ thị của hắn nhất định phải kiên quyết chứng. Thực á, Hạ Nhược Phi cười nói nói, lão đại đội trưởng, đi ta ngồi bên kia một chút đi, chúng ta uống một chút trà, thuận tiện ta cũng muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu kế tiếp một ít công việc sắp xếp. Được, Mã Tranh thoải mái no ý nói, tới cái kia ngày bọn họ liền cùng ta giới thiệu, nói bên kia cái kia tòa biệt thự nhỏ chính là ngươi ở, ta còn chưa có đi tham quan qua đây, vậy còn chờ gì? Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi, đi từ viên công túc xá đến Hạ Nhược Phi biệt thự nhỏ cũng không tính quá xa. Vì lẽ đó hai người cũng không có ngồi xe, trực tiếp đi bộ lập tức đi tới. Hạ Nhược Phi đem Mã Tranh mời đến phòng khách bên cạnh khay trà ngồi xuống, hắn thì lại thông thạo bắt đầu nấu nước chuẩn bị pha trà. Hạ Nhược Phi lén lút từ không gian bên trong lấy ra một nhỏ bình đại hương bảo, sau đó từ trong túi móc ra, dùng trà thìa múc một chu tờ lá trà bỏ vào trong bầu. Hắn một vừa chờ nước đốt mở, vừa cười nói, lão đại đội trưởng, một lúc ngươi cẩn thận nếm thử ta trà này, ta nghe nói qua, công ty của ngươi cũng đang bán một loại đại hương bảo. Mã Tranh cười một cái nói nói, Internet đối với các ngươi cái này lá trà đánh giá phi thường cao, nói là gia ca thân dân nhưng phẩm chất nhưng khá cao. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta chỗ này trà cùng công ty chúng ta ở điện thương bình đại kỳ hạm điếm trên mua bán đào nguyên đại hồng bảo có thể không bình thường, phía ta bên này đều là mình giữ lại uống chấn phẩm. Vê đúc so với lựa NG lớn bán ra thực sự tốt hơn nhiều, đây sự thực cũng là như thế, đây là Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong hái chế luyện, hơn nữa còn là mẫu thụ đại hồng bảo cảnh cây trồng cái kia mấy cây cây trà trên hái lá trà. Đây chính là đức cao trọng vọng đời thứ hai chính tông đại hồng bảo, mà Kỳ Hạm Điếm mua bán lá trà, hơn nửa đến tự đời thứ hai, đời thứ ba trồng cây trà. Vậy ta có thể phải hảo hảo nếm thử, Mã Tranh nói, liền ngay cả các ngươi Vong Điếm bên trong bán lá trà, ta đều chưa uống qua. Một mặt là không có tiền, một phương diện khác, các ngươi đói bụng kinh doanh cũng quá thật đáng giận, mua món đồ còn muốn thi cướp, đây không phải là vô nghĩa sao? Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười nói, cụ thể tiêu thụ sự tình, ta không làm sao đi hỏi tới, đều là đội ngũ quản lý chỉ định sách lược. Bất quá cũng không hoàn toàn là kinh doanh dô y đảo nguyên đại hồng bảo sản lượng quả thật có chút đây, chúng ta cũng không thể đem tất cả lá trà một mạch thả ra ngoài đi, lời nói như vậy sẽ lại một quãng thời gian rất dài cũng không có trà có thể bán, vì lẽ đó chỉ có thể có kế hoạch mỗi lần phóng thích một ít tồn kho. Thời gian này, nước đã nấu sôi, liền Hạ Nhược Phi thành thạo bắt đầu pha trà. Không lâu sau, Vũ Di Nham trà đặc hữu cái kia loại hương vị liền ở trong phòng khách tràn ngập ra. Hạ Nhược Phi dùng trà chén kẹp nâng đỡ một chén trà, bưng cho Mã Tranh, nói, lao đại đội trưởng, uống uống nhìn mùi vị như thế nào.